Nhật ký báo thù của ảnh hậu trùng sinh, chương 83, Niết bàn cùng lừa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phượng Hoàng dục hỏa, Niết bàn trọng sinh oan nghênh nhà sản xuất quốc dân. Cố Kiều Niệm, 10 giờ trưa ngày hôm sau, Cố Kiều Niệm nhận được thông báo là nhà sản xuất chính thức của thần tượng quốc dân. Poster tuyên truyền là hình ảnh Cố Kiều Niệm làm người hướng dẫn trên sân khấu. Dưới ánh sáng, cô hơi ngửa đầu, mắt nhắm lại, thần thái điềm tĩnh, đẹp không tì vết, trông cực kỳ giống một tượng nữ thần được ngàn vạn người sùng bái. Đây hoàn toàn khác biệt với ấn tượng của mọi người về cô. Sao con thỏ trắng nhỏ lại biến thành đại ma vương vô cùng mạnh mẽ như vậy chứ? Mấy năm gần đây, tình cảnh của nữ diễn viên trong giới giải trí vẫn luôn đáng quan ngại, quần chúng thường thích những nữ sinh ngọt ngào đáng yêu, mà số nữ nghệ sĩ đang hot trong giới giải trí cũng không được mấy người có vẻ mạnh mẽ như vậy. Chỉ có Cố Kiều Niệm là độc nhất từ xưa đến nay. Trong lúc nhất thời, bất kể là người hâm mộ hay người qua đường hoặc là đại V đều rối rít gia nhập vào đại quân. Không hổ là người mới 16 tuổi đã là ảnh hậu. Hình ảnh tuyên truyền này đúng là vô cùng cuốn hút và mê người. Thần tượng quốc dân tốt nhất là chị gái mau thể hiện vẻ đẹp của chị đại cho bọn tôi xem đi. Mấy ngày trước ngắm mặt mộc đã thấy đẹp rồi. Bây giờ tôi chỉ muốn kéo sự kiêu ngạo của chị gái đánh vào mặt mình thôi. Má ơi, trong giới giải trí rộng lớn này cực kỳ cần kiểu thần tượng như vậy. Hôm nay tôi phải nói cho thỏa thích, tôi nhìn mấy người xinh kiểu ngọt ngào đáng yêu nhiều đến mức sắp nôn luôn rồi. Thêm nhiều chị đại ngầu như vậy nữa đi. Xin đấy, thông báo chính thức viết chữ Niết bàn, hình ảnh là Cố Kiều Niệm Niết bàn thật. Lao ra khỏi vũng bùn, em gái đẹp dễ thương quá. Tôi bắt đầu thích Cố Kiều Niệm rồi đấy, người bò ra ngoài từ trong vũng bùn mà đã thay đổi nhanh như vậy, thậm chí thần thái còn tốt hơn trước rất nhiều. Đúng là một chuẩn mực cho phụ nữ đương đại. Mấy chị gái xinh đẹp khác mau đến học hỏi đi, gã đàn ông chó má chẳng có gì đáng giá cả, cặn bã càng không đáng giá, chỉ có gây dựng sự nghiệp mới là đáng giá nhất. Không còn nghi ngờ gì nữa, thông báo chính thức của Cố Kiều Niệm đã gây được tiếng vang rất lớn với mong muốn của tổ chương trình. Ngoài vòng giải trí, các chủ blog đưa tin vịt cũng đăng lại thông báo chính thức này để bày tỏ sự mong đợi của họ. Hầu như tất cả mọi người, nào là tổ chương trình, người hâm mộ, khán giả hy vọng giới giải trí sẽ thay đổi mới mẻ hơn, tất cả đều rất vui vẻ. Trừ đoàn đội của Hứa Hy Nhiên, Thư Hạo vốn không ngờ tổ chương trình thế mà lại lấy Phượng Hoàng Niết bàn để làm mánh khóe, từ đó phát thông báo chính thức cho Cố Kiều Niệm. Ngày hôm qua cô ta đã dùng một số tiền lớn để mua số liệu, sau một giờ đã bị chủ đề. Sự hoàn mỹ của Cố Kiều Niệm. Đẻ bẹp, người hâm mộ rốt cuộc cũng chỉ có sức ảnh hưởng như vậy thôi, một khi không làm người hâm mộ nữa thì sẽ chẳng là gì cả. Huống chi Cố Kiều Niệm còn có nhiều người hâm mộ như vậy, có thể tưởng tượng tính thời sự của cô cao thế nào rồi. Không bao lâu sau bài thông báo chính thức được phát ra, tin Cố Kiều Niệm Phượng Hoàng Niết bàn đã trở thành tin tức được tìm kiếm nhiều nhất. Thư Hạo cắn răng nghiến lợi, cô ta vừa uống thuốc hạ huyết áp, vừa tự nhủ phải bình tĩnh, số liệu cấp chủ đề bị mất cũng không sao, ít nhất bình luận trên Weibo cô ta có thể khống chế được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng Thư Hạo không đắc ý được quá lâu, đồng nghiệp làm số liệu tìm tới, thông báo một tin. Chị Thư, lượt bình luận và lượt thích đều bị quá tải. Người hâm mộ của đối phương đang khống chế bình luận trên diện rộng. Cái gì? Thư Hạo khiếp sợ không thôi, lập tức đứng lên. Không thể nào, ngày hôm qua chúng ta mua nhiều như vậy mà. Trước đây người hâm mộ của Cố Kiều Niệm khống chế bình luận nhưng không bao giờ đánh bại được chúng ta. Chấm, đó là trước đây, kể từ sau khi Cố Kiều Niệm xảy ra chuyện, mỗi ngày đám đại fan của Cố Kiều Niệm đều nuôi người hâm mộ như luyện binh. Với thông báo chính thức vừa rồi, Cố Kiều Niệm sẽ tái xuất sau xì căng đan kia. Đám fan mẹ này tràn đầy sức lực, người hâm mộ của chúng ta đã sử dụng tài những khoản có thể dùng rồi. Nếu bây giờ còn tiếp tục đăng lại, sau khi doanh nghiệp thoát nước số liệu thì số liệu của Hứa Hy Nhiên sẽ rất khó coi, có thể sẽ gây bất lợi cho giá cả kinh doanh. Ý nghĩa của phân tích số liệu rất rõ ràng, làm không thắng, đánh không lại, đề nghị rút lui. Thư Hạo làm người mối lái nhiều năm như vậy, sóng to gió lớn cỡ nào mà cô ta chưa từng vượt qua chứ. Bây giờ cô ta lại liên tục chịu thua Cố Kiều Niệm. Thêm cả lần trước cùng tiền mua số liệu tối hôm qua. Thư Hạo thật muốn phun máu. Cố Kiều Niệm, Thư Hạo hung hãn đập điện thoại di động của mình, giống như đang khiến Cố Kiều Niệm ngã tan xương nát thịt. Thế này thì khoa trương quá rồi đấy. Bây giờ ngày nào Hách Tiểu Điềm cũng phải tập hợp số liệu của Cố Kiều Niệm ở trên nhiều nền tảng khác nhau. Sau bài thông báo chính thức, đường cong của biểu đồ mà Hách Tiểu Điềm làm thật đáng kinh ngạc sắp vọt lên trời. Kiều Kiều, giá trị mặt trái của chị đã thấp xuống 8. Chu Chu cũng sắp khóc. Mấy tháng trước, trong những nữ diễn viên gây ác cảm do dân mạng bình chọn, Cố Kiều Niệm vẫn đứng đầu ác cảm ở mức 72. Khi đó, Chu Chu ngủ không được yên giấc, ngày nào cũng phải dùng tài khoản trả lời những người mắng Cố Kiều Niệm ở trên mạng kia. Lần nào nói chuyện với người khác, Chu Chu cũng nói Kiều Kiều là người rất hiền lành, không phải như bạn nói. Rất tốt, Cố Kiều Niệm đang xem phim trong yên lặng, dường như sự huyên náo bên ngoài chẳng liên quan gì tới cô. Giống như người bây giờ được người ta tôn lên thành thần không phải là cô vậy. Lúc đó may mà em nghe lời chị, tiếp tục tham gia show tuyển chọn thần tượng. Chu Chu tiếp tục nói, những thứ phồn vinh này đều là hình tượng, sau này nếu ở chương trình chị biểu hiện không tốt, bây giờ công chúng khen bao nhiêu thì đến lúc đó sẽ càng dẫm lên vì thất vọng bấy nhiêu. Cố Kiều Niệm chậm rãi nói tiếp, mọi người đừng có cả ngày đặt sự chú ý ở trên đó nữa, kịch bản gửi tới trong hai ngày nay đều không ổn chút nào. Chu Chu lập tức ngồi nghiêm chỉnh, không ổn ạ, nhưng đây đều là các đại IP có nguyên tắc trụ cột. May mà Cố Kiều Niệm đã từng nếm mùi cái gọi là đại IP. Tất nhiên là nguyên tắc tốt nhưng kịch bản lại chưa tới mức thì đó chính là tai nạn lớn, độc giả chửi, người xem cũng sẽ chửi. Thậm chí có những độc giả trung thành khó tính sẽ lập tức trở thành anti, mà loại anti này thường ghim rất lâu. Cho dù sau đó bạn có làm gì, thì tội phá hủy nguyên tắc vĩnh viễn không được tha thứ. Đừng chỉ nhìn IP, nội dung và đoàn đội là quan trọng nhất. Cố Kiều Niệm mím môi nói, chúng ta cần mời một người có độ nhạy cảm cao về để đặc biệt xem xét nội dung. Được, em sẽ đi tìm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Chu không có bất kỳ dị nghị gì đối với hành động này của Cố Kiều Niệm, vì giữa Chu Chu và Cố Kiều Niệm đều có sự tin tưởng tuyệt đối. Bất kể họ có đưa ra quyết định gì thì cũng là vì tối đa hóa lợi ích. Chớp mắt một cái, ngày đánh giá bài hát chủ đề đã đến. Cố Kiều Niệm mặc một bộ Âu phục màu xanh vỏ cao rộng thùng thình. Cô vừa xuất hiện, các thiếu niên lập tức cổ vũ, hoan hô. Chúng tôi xin nói ngắn gọn, trong cuộc bình chọn hôm nay, theo thường lệ, các giám khảo sẽ chọn 9 học viên hạng A trong số các bạn. 9 học viên hạng A này sẽ trở thành nhóm học viên đầu tiên được có mặt trong video quảng cáo. Mọi người hãy cố gắng phát huy, có mặt trong quảng cáo chính là quảng cáo được chèn vào trong lúc chương trình đang phát sóng. Đây coi như là phần thưởng cho học viên ưu tú trong thời gian huấn luyện. Bầu không khí vui mừng của hiện trường rõ ràng đi xuống, mọi người đều biết tỷ lệ 9. Này vô cùng khó khăn, Cố Kiều Niệm nói đôi câu khích lệ, sau đó định trở lại phòng cố vấn để chuẩn bị cho việc chấm điểm. Trước khi rời đi cô liếc mắt nhìn Cung Dịch, ngày đó, khi nhìn anh luyện tập cô có cảm giác mặc dù anh cao nhưng tay chân vẫn rất cân đối. Chắc chắn anh ca hát không thành vấn đề, vậy nên xem khả năng vũ đạo của anh thế nào. Mặc dù cô biết lần này dù Cung Dịch không được vào lớp A, nhưng nhà tài trợ nhìn mặt của anh cũng không thể bỏ qua anh, nhất định sẽ tìm bừa lý do để đưa anh đi quay quảng cáo. Nhưng Cố Kiều Niệm vẫn hy vọng anh có thể vào lớp A, cô rời khỏi phòng sinh hoạt đang định đi đến phòng giám khảo thì vô tình nhìn thấy Hứa Hy Nhiên đang nói gì đó với một người đàn ông 40-50 tuổi. Cũng không biết người đàn ông kia nghe thấy cái gì mà đột nhiên nhìn sang cô. Cách chương.